Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. Nam, nghĩ tới đây. Hạ Quý Thần chậm rãi đưa tay ra. Rơi lên trên mang theo, Hạ Quý Thần. Quý ức, hai cái tên giấy hôn thú. Đầu ngón tay của hắn phản phục phục vuốt ve hắn cùng tên của nàng. Hắn rốt cuộc cưới hắn yêu sâu đậm nữ hài. Lấy nàng yêu thích nam nhân danh nghĩa. Mặc dù trận này hôn nhân, chỉ có một mình hắn biết. Mặc dù đợi nàng đối với ca ca đưa ra hôn nhân kết thúc thời điểm, hắn cùng nàng vẫn là phải ly dị. Nhưng hắn cùng tên của nàng, cuối cùng tại luật pháp dưới sự bảo vệ, buộc chung một chỗ rồi. Hạ Quý Thần khóe môi, nhẹ nhàng chậm chạp câu dẫn ra, toát ra một vệt rất cạn nụ cười. Có thể đáy mắt của hắn, lại có đặc đến không tản ra nổi bi thương tràn ngập ra. Cầm đến giấy hôn thú buổi tối hôm đó, Quý ức liền liên lạc Lương đạo trợ lý Từ Nghệ. Quý ức không cùng Từ Nghệ vòng vo, trực tiếp sáng tỏ cùng Từ Nghệ ở trong điện thoại quán bài. Hỏi hắn có phải hay không ai nghe được có liên quan nàng đã từng sinh non tin đồn rồi. Từ Nghệ ngược lại cũng không ngoài ý muốn nàng biết ban đầu Lương đạo bỗng nhiên ngừng nàng thử sức. Nguyên do, hỏi ngược lại nàng một câu, sinh non chuyện là thực sự. Quý ức không có che giấu Từ Nghệ, thoải mái thừa nhận, bên đầu điện thoại kia Từ Nghệ ngược lại giật mình. Sau đó Quý ức liền đem mình ban đầu không phải là sinh non mà là thai ngoài tử cung cùng với chính. Mình đã kết hôn tin tức đều nói cho Từ Nghệ, vì xác thật chính mình lời muốn nói là thật, còn nghĩ giấy hôn thú chụp một tấm hình ảnh phát cho Từ Nghệ một phần. Quý ức ngày đó thử sức vốn là rất hoàn mỹ, hiện nay nàng kết hôn. Thiên ca nói nàng sinh non sự tình, đã cấu không được bao lớn uy hiếp, như quý ức ngày đó tại thành phố điện ảnh cùng thiên ca nói. Từ Nghệ cắt đứt điện thoại của nàng không bao lâu, liền cho nàng đã đến điện trở lại, nói cho nàng biết, hắn đã đem sự tình phản hồi cho Lương đạo. Lương đạo tỏ vẻ tiểu cửu, nhân vật liền đặt nàng. Mặc dù tiểu cửu không phải là cái gì chủ yếu nhân vật. Có thể quý ức nghe được Từ Nghệ cái này trả lời sau, vẫn là hung hãn thở phào nhẹ nhõm. Nàng hôn mê 3 năm, tỉnh lại sau lại đợi lâu như vậy, thậm chí không tiếc đều cùng Hạ Dư Quang đám cưới giả rồi. Nàng trả như thế nhiều cuối cùng không có phí công. Bây giờ rốt cuộc thành công bước ra bước đầu tiên. Tiểu cửu vai diễn rất ít, ít đến quý ức chỉ cần muốn 2 ngày quay chụp thời gian. Cho nên tại yêu cầu nàng vào đoàn kịch trước, quý ức một mực đều lưu ở trong trường học thành thành thật thật giờ học. Đã từng thuở thiếu thời không có gì giấu nhau nàng và Hạ Dư Quang. Cuối cùng bởi vì cách 4 năm thời gian, trở nên có chút xa cách. Mặc dù hiện nay bọn họ đã là trên danh nghĩa vợ chồng, có thể bình thường cơ hồ đều không có cái gì liên lạc. Cưới sau duy nhất một lần gặp mặt, hay là đám bọn hắn lĩnh chứng sau 1 tháng, Hạ Dư Quang tới Bắc Kinh, giao cho nàng một cái chìa khóa, nói cho nàng biết, đó là hắn tại Bắc Kinh cho 2 người bọn họ chuẩn bị nhà ở. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Trước ở trường học, Quý ức mặc dù một mực không có chủ động đi tìm hiểu vượt qua kiểm tra với Hạ Quý Thần tin tức, nhưng vẫn là ít nhiều gì sẽ nghe được một chút có hắn bát quái. Hoặc là ở trong sân trường gặp hắn. Nàng và Hạ Dư Quang lĩnh chứng sau, Hạ Quý Thần ngược lại giống như là theo bê ảnh bốc hơi, bật vô âm tín, đảo mắt, Lương đạo phim mới Vương Thành đã quay rồi 2 tháng, Quý ức vai trò tiểu cửu cũng đến nên vào đoàn kịch thời điểm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.